Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, khiếp nhược Du Phương Hòa Thượng. Hắc Sơn Lão Yêu trên thân khí tức tuôn ra, xung quanh nhấc lên một trận cuồng phong, Trần Cửu đứng không vững, trực tiếp té lăn trên đất, gió này cũng không phải phổ thông phong, mà chính là mãnh liệt vô cùng cương phong. Thổi đến xung quanh núi đá cũng bị treo tầng tiếp theo tầng bột đá. Khi hết thảy tan thành mây khói, gió êm sóng lặng thời điểm, một cái hố đất bên trong truyền đến tiếng ho khan, chậm rãi vỗ vỗ trên thân bụi đất. Trần Cửu tại nguyên chỗ ngồi dậy, nhìn lấy xung quanh đường núi cũng bởi vì Hắc Sơn cùng mình một kích kia cho mở rộng không ít. Chỉ là bây giờ Hắc Sơn Lão Yêu ở đâu? Chẳng lẽ là tử sao? Lập tức Trần Cửu con mắt co rụt lại, một đạo hắc ảnh vẫn như cũ như lúc trước như vậy thẳng tắp. Tuy nhiên nói trên thân hắc vụ có chút cái đạm mạc, thậm chí là đang không ngừng ba động, nhưng là Hắc Sơn Lão Yêu tại đứng đấy, mà hắn lại đang ngồi không phải sao? Người thế mà không chết. Trần Cửu mở miệng trước, đánh vỡ cái này một mảnh yên lặng, tốt bá đạo nhất kích. Bất quá khoảng cách có thể giết chết ta còn cách một đoạn, Hắc Sơn Lão Yêu vẫn như cũ là như vậy. Phong khinh vân đạm, Trần Cửu sắc mặt u ám. Nhất kích qua đi đã Hắc Sơn Lão Yêu không chết, như vậy chết cũng là hắn. Bất quá Trần Cửu không muốn chết, bởi vì hắn còn không có sống đủ. Người có thể trọng thương ta cỗ này lâm thời thân thể đã không tệ. Thật nhiều năm đều không có nếm thử đến thụ thương tư vị. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách. Trần Cửu cười khúc khích. Ta còn tưởng rằng ngươi vì cảm tạ ta đem ta thả đi đâu. Ngoặc kép. Hắc Sơn Lão Yêu lắc đầu. Này là không thể nào. Có thể trọng thương ta người, ta nhất định sẽ chém giết. Cho dù là ngươi vẻn vẹn trọng thương là bổn tọa một tia phân hồn. Là sợ ta báo đáp nhiều thù sao? Trên cái thế giới này đáng sợ nhất cũng là không ám khí. Nói xong câu đó về sau, Hắc Sơn Lão Yêu mang theo tiếc hận nhìn lấy Trần Cửu. Người gọi Trần Cửu, kỳ thực ta gọi là Trần Cửu, bất quá không phải uống rượu tửu, mà chính là 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 cửu cửu. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Đáng tiếc, người thế mà sinh ra ở cái này tàn phá thiên địa. Không phải vậy ngươi nhất định là một đời thiên kiêu, Hắc Sơn Lão Yêu nói. Trần Cửu ở đâu bên trong trầm mặc. Hắc Sơn Lão Yêu tựa như là hồi phục qua nguyên khí. Tuy nhiên ngươi là hiếm có thiên tài, nhưng là trên cái thế giới này tử nhanh nhất cũng là thiên tài. Xung quanh nguyên khí trong nháy mắt tụ liễm, bị Hắc Sơn Lão Yêu hấp thu. Bất quá Hắc Sơn Lão Yêu động tác rất nhanh liền bị người cắt đứt. A-di-đà Phật, từng tiếng sáng Phật hiệu, trong nháy mắt đảo loạn thiên địa nguyên khí. Không thể không khiến Hắc Sơn Lão Yêu dừng lại động tác. Người nào lại dám quản ta Hắc Sơn Lão Yêu nhàn sự? Chẳng lẽ là thu hoạch được quá lâu? Có chút cái chán ngấy sao? Cách đó không xa, một người đầu chọc tăng nhân chậm rãi đi tới. Nói là chậm, nhưng lại bộ bộ sinh liên. Mấy bước ở giữa liền đến trình diện bên trong. A-di-đà Phật, gặp qua hai vị thí chủ. Hòa thượng này mặt như ôn ngọc. Ước chừng có hơn 30 tuổi, nhưng là mảnh xem xét lại là có hơn 40 tuổi, hoặc là nói hơn 50 tuổi, nhìn tới nhìn lui tuổi đời này cũng là để cho người nhìn không rõ ràng. Ta ngược lại thật ra người nào, nguyên lai là có một cái con lừa chọc a. Hắc Sơn Lão Yêu hiển nhiên đối với hòa thượng không có chút nào cảm thấy hứng thú, thậm chí là có thù. Hòa thượng kia ước chừng nhìn một chút giữa sân tình cảnh về sau trong lòng đã nhưng. Nghe được Hắc Sơn Lão Yêu cay nghiệt trích diễm. Hòa thượng này cũng không giận hòa. A-di-đà Phật, Hắc Sơn thí chủ, người đã bị phong ấn trăm năm. Tội gì lần nữa đi ra nhấc lên sóng gió. Hắc Sơn Lão Yêu trừng mắt. Người là nhất mạch kia con lừa chọc. Năm đó các ngươi mấy cái này con lừa chọc ám toán bổn tọa. Lợi dụng ngàn năm hương hỏa chi lực đem bổn tọa cho phong ấn tại chùa trong miếu. Chỉnh một chút 300 năm a. Bản tác thật vất vả đánh xuyên qua một tia phong ấn. Đang muốn đi tìm năm đó hòa thượng. Ngươi tới được vừa vặn. Thí chủ sát tính không thay đổi. Xem ra ta nhân tộc đại năng còn muốn tại đưa ngươi cho phong ấn một lần mới tốt. Về phần năm đó chùa miếu, nếu không phải vì phong ấn ngươi tên yêu nghiệt này, thiên niên cổ tự sao lại nhất triều hoang vu, mà phương trượng cũng sẽ không viên tịch. Hắc Sơn lão yêu nghe vậy cà cà cười một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới a, lão hòa thượng kia thế mà tử. Trần Cửu ở phía sau nhìn lấy sốt ruột. Sư phụ, cái này Hắc Sơn lão yêu bị ta trọng thương. Ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ. Không phải vậy gọi hắn khôi phục lại về sau ngươi gấp ta đều không tốt. Hòa thượng nghe vậy mặt lộ vẻ kinh hãi ánh sáng. Nhìn một hồi Hắc Sơn lão yêu về sau mặt lộ vẻ kinh dị. Trong lòng đung đưa không ngừng. Này Hắc Sơn lão yêu chính là nổi danh đại yêu. Há lại tốt như vậy sống chung. Người thiếu niên trước mắt này sinh hoạt cũng không biết nên không nên tin. Hòa thượng, ngươi hôm nay trước đi tìm cái chết bổn tọa liền thành toàn ngươi. Vừa vặn giết một cái con lừa chọc hiểu biết giải hận. Hắc Sơn lão yêu chính là lão nhân tinh. Mắt thấy hòa thượng này đung đưa không ngừng, liền mở miệng đe dọa. Trần Cửu bất đắc dĩ. Hòa thượng này cũng quá nhát gan. Thế mà bị Hắc Sơn lão yêu uy danh cho hù sợ. Kỳ thực Trần Cửu không biết năm đó cái này Hắc Sơn lão yêu uy danh có bao nhiêu thắng. Quả thực là hung uy ngập trời a. Hòa thượng này từ nhỏ đã theo sư huynh đệ trong tay nghe Hắc Sơn lão yêu uy danh lớn lên. Lúc này thấy đến chân nhân có thể không sợ nha. Muốn trách chỉ có thể trách cái này Hắc Sơn lão yêu quá mức giảo hoạt. Rõ ràng là đã trọng thương. Lại một điểm sơ hở cũng không có. Dọa người công phu quả thực không tệ. Này Hắc Sơn lão yêu nhìn thấy tiểu hòa thượng do dự. Chậm rãi đi vào Trần Cửu bên người. Hòa thượng kia thấy thế bất đắc dĩ. Lại là bắt đầu niệm kinh. Phục ma kinh. Phổ thông phục ma kinh đương nhiên là vô dụng. Nhưng là hòa thượng này niệm đi ra kinh văn quả thực bất phàm. Mang theo một cỗ hàng yêu phục ma lực lượng. Trần Cửu mí mắt khẽ run lên. Này Hắc Sơn lão yêu cước bộ chỉ là ở đâu kinh văn âm thanh bên trong nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó cúi người. Tại Trần Cửu phía sau lưng cái sọt bên trong một trận tìm tòi. Ba lô bên trên hàng yêu phục ma chi lực đối với loại này đại yêu đến nói đơn giản cũng là một trò. Đùa, cái kia thu yêu hồ lô bị Hắc Sơn lão yêu này trong tay. Cũng không lo được này phù triện mang đến toàn tâm nhói nhói. Khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Điên cuồng ý cười. Trần Cửu nhớ tới Hắc Sơn lão yêu bộ thân thể này tạo thành. Này ba cỗ hắc vụ. Thế là kêu to nói. Không tốt. Hòa thượng ngươi khác niệm kinh. Đuổi mau ngăn cản hắn. Muộn. Hắc Sơn lão yêu đã mở ra cái nắp. Một cỗ hắc vụ trong nháy mắt thiểm hiện. Bị Hắc Sơn lão yêu cho nuốt vào bụng. Người muốn nói Hắc Sơn lão yêu gần như vậy vì cái gì không trực tiếp giết Trần Cửu. Còn không phải sợ kích thích đường cái kia tiểu hòa thượng. Nuốt mất cái kia hắc vụ. Hoàn thành chính mình tố thể. Tăng cường thực lực tới giết rơi cái kia tiểu hòa thượng tại mới là trọng yếu nhất. Tiểu hòa thượng nhìn lấy Hắc Sơn lão yêu khí thế điên cuồng phát ra. Há không biết mình trúng kế. Không công bỏ lỡ diệt đi cái này một tia thần niệm thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, Hắc Sơn lão yêu khí thế tất cả đều cũng thu liễm cùng thể nội. Sau đó liền gặp được Hắc Sơn lão yêu cười ha ha một tiếng. Năm đó Lan Nhược tự nhất chiến bổn tọa thôn phệ vô số xá lợi. Này thật đúng là mỹ vị đường đậu. Nói, Hắc Sơn lão yêu lộ ra một bộ dư vị vô cùng bộ dáng. Trần Cửu con mắt trừng trừng. Mau ra tay a. Cái này Hắc Sơn lão yêu hình thể còn không có hoàn toàn tố thành. Chờ đến nó tố thể thành công liền hết thảy thật muộn. Trần Cửu vừa dứt lời. Hắc Sơn lão yêu một chương rơi xuống. Trong nháy mắt đem Trần Cửu cho đánh ra mấy trượng xa. Kém chút ngã xuống vách núi. Muốn ngươi nhiều chuyện. Sau khi nói xong, Hắc Sơn lão yêu nhìn lấy hòa thượng. Ha ha ha, hắn vừa mới nói không tệ. Người nếu là ngay từ đầu liền xuất thủ bổn tọa quả quyết là không có sức phản kháng. Thế nhưng là bây giờ bổn tọa tứ quỷ cố thân thể đại trận đã trọn vẹn. Người liền xem như giờ phút này xuất thủ cũng muộn. Đợi ta đào mở ngươi đầu lâu. nhìn xem ngươi xá lợi có phải hay không cùng những cái này lão hòa thượng một dạng ăn ngon. Nhìn lấy mặt như màu đất hòa thượng, Trần Cửu mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Hòa thượng này thật sự là phế vật, thế mà tham sống sợ chết đường tình trạng như thế. Cũng không biết đường cái này tu hành có phải hay không tu đến chó dạ dày. Hắc Sơn lão yêu rõ ràng như thế trì hoãn thời gian cũng nhìn không ra. Trần Cửu trong tay lặng lẽ vẽ một cái phù. Sau đó Hắc Sơn lão yêu trong tay hồ lô trong nháy mắt nóng lên. Xin chưa kịp phản ứng thời điểm một tiếng oanh minh đã vang vọng toàn bộ đường núi. Xung quanh đá vụn lốp bốp rơi không ngừng. Trần Cửu thế mà lần nữa tự bạo. Không đơn thuần là chính mình bảo bối hồ lô, còn có lần trước thu được cái kia pháp khí khô lâu. Này khô lâu một mực bị Trần Cửu cho trấn áp tại trong hồ lô. Giờ phút này hai kiện pháp khí tự bạo, một trận khói trần tràn ngập giữa sân. Cũng không biết đường này gần trong gang tấc Hắc Sơn lão yêu như thế nào. Không lo được mê vụ, Trần Cửu hét lớn nói. Hòa thượng, người chết hay không? Hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất. Cái này Hắc Sơn lão yêu linh thức lần nữa bị ta tự bạo pháp khí làm trọng thương. Người nếu là lại không ra tay chúng ta thật đúng là không thể cứu. Sau khi nói xong Trần Cửu ánh mắt phí công nhìn về phía này trong cho bụi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.